Wrong Impression, chương 71, phiên ngoại Weibo Random tháng 1, gocchuyenaudio.com. Giờ, làm mấy cái phiên ngoại ngắn trên Weibo trước tôi phải hồi mana đã OTL. Gạch nối. Trò chơi đố vui của tổ đòi nợ. Đại phi, một cơ quan trên cơ thể con người, chỉ có một bên liền với cơ thể còn có thể co duỗi, đoán xem đó là gì? Cường tử, èo, mày biến thái thế. Vĩ ca, biến thái cộng một, vị thời, cộng một, cố lễ châu, lưỡi, đại phi, bingo, mọi người, cố lễ châu. Câu tiếp theo, bộ phận khỏe nhất trên cơ thể người cũng chỉ có một bên dính với thân thể, đoán xem đó là gì? Cường tử, anh biến thái thế, vĩ ca, biến thái cộng một, vị thời, cộng một, cố lễ châu, là ra, mọi người, tối hôm đó, cố lễ châu, thực ra còn có một bộ phận trên cơ thể người cũng một đầu liền với thân thể. Em biết đó là gì không? Vị thời, mũi, cổ tay, cố lễ châu, em nằm xuống, tôi từ từ giải thích cho. Cách chương.